Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Người thật là lớn lá gan. 4. Kinh Đô Thành, một nhà cổ điển bên trong Tứ Hợp Viện. Những này Tứ Hợp Viện, niên đại xa xưa, tại năm đó Hòa Bình niên đại liền giá trị phi phàm. Về sau trải qua linh khí khôi phục chỗ, tận thế niên đại. Có thể bảo tồn đến nay đã không dư thừa bao nhiêu. Gánh vác lấy cổ kiếm Trần Sư Hành, nhìn xem tòa này Tứ Hợp Viện thổn thức không thôi. Thở dài nói, năm đó ta tại Kinh Đô Thành cũng có hai tòa dạng này sân nhỏ. Chỉ tiếc về sau linh khí khôi phục, yêu thú thú triều bộc phát, sân nhỏ cũng bị hủy. Một bên, Vương Hầu trong lòng cười lạnh. Bây giờ tại bên này thương cảm, mẹ nó ngươi sớm làm gì đi. Năm đó linh khí khôi phục mới bắt đầu, cường đại yêu thú cũng không phải là rất nhiều. Ngươi Trần Sư Hành đường đường tuyệt điên, bảo vệ một cái Kinh Đô Thành không phải vô cùng đơn giản. Năm đó ngươi mẹ nó không có xuất lực, bây giờ coi như ngươi sân nhỏ tại, đó cũng là quốc gia, cùng ngươi có cái rắm quan hệ. Ý niệm trong lòng lấp lóe, Vương Hầu mặt ngoài lại là cười nói, chư vị, nơi này có rất nói đồ ăn thường ngày, nấu cơm sư phó được cho, ngự trù về sau. Hiển nhiên, viện này chủ nhân thân phận cường đại, mà lại chỉ sợ rất có tiền, người bình thường ai mẹ nó não tàn, hoa lớn đại giới mua nơi này mở nông gia nhạc. 6 vị tuyệt điên, nhao nhao nhập tọa. Vương Hầu cũng không muốn menu, càng không cho 6 vị tuyệt điên gọi món ăn cơ hội. Hắn sớm liền chuẩn bị tiệc rượu, lúc này búng tay đánh. Đinh linh linh, một trận chuông điện thoại di động vang lên, kết nối điện thoại. Vương Hầu chỉ nghe điện thoại bên kia có người trầm giọng nói. Vương Bộ trưởng, xảy ra chuyện rồi, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ sân vận động, yên nĩnh một mảnh. Tất cả mọi người cũng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm lôi đài. Không, lôi đài, hết rồi, toàn bộ lôi đài cũng nổ tung. Đầu tiên là bị Tô Trạch bổ mấy đao, sau đó hắn lại một quyền. Toàn bộ lôi đài cũng biến thành một vùng phế tích bừa bộn. Mà Tô Trạch cầm trong tay thần binh chiến đao, lần đầu tiên. Lúc này đứng tại một mảnh hỗn độn phế tích phía trên. Hí hư nửa, đáng tiếc, vốn cho rằng 6 đại thánh địa có thể ra mấy vị để cho người ta hai mắt tỏa sáng chàng trai. Kết quả, một đám phế vật mà thôi. Một phút không đến, 56 vị 6 đại thánh địa thiên kiêu, nhao nhao nằm ở trên mặt đất. Có người kêu rên, có người hôn mê. Cũng có người một mặt sinh không thể luyến, hoài nghi bản thân biểu lộ nằm trên mặt đất, đờ đẫn nhìn xem chân trời, mặt mũi tràn đầy nhân sinh tam liên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Dù là nằm trên mặt đất, những này 6 đại thánh địa thiên kiêu, vẫn như cũ cũng không dám tin tưởng, bọn hắn thế mà lại thua ở thế tục võ giả trên tay. Không, nói thất bại. Đều là tại cất nhắc bọn hắn. Người ta trực tiếp nghiền ép, một quyền một cái, một bàn tay một cái. Kinh khủng nhất là trong bọn họ vị kia thất phẩm đỉnh phong là bị Tô Trạch trở ra một hơi đánh trúng lồng ngực, trọng thương hôn mê chân thần. Đám người không ngốc, đến cái này tình trạng, nếu là còn có người tin tưởng Tô Trạch chính là thất phẩm, vậy ai liền mẹ nó mắt mù, thiểu năng, não tàn, có thể, cũng không dám tin tưởng. 6 đại thánh địa đối với võ giả đẳng cấp phân chia, cùng thế tục hiện đại mới võ cũng không tương đồng. Bọn hắn đối cảnh giới phân chia, cùng thần giới nhất trí. Võ đạo cửu phẩm phía trên là chân thần, 18 tuổi chân thần. Cái này là đang trêu chọc nhóm chúng ta sao? 6 đại thánh địa, cái nào không có ngàn năm nội tình, tích lũy tài nguyên, chiến pháp. tuyệt không phải hiện đại thế tục mới võ có thể so sánh. Mới võ võ giả, phương pháp tu luyện không được đầy đủ. Có rất ít người có thể thuở nhỏ tập võ, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, thân thể phát dục không được đầy đủ, khí huyết quá thấp, liền chuẩn võ giả cũng không đạt được. Như thế nào thối cốt tu hành? Có thể sáu đại thánh địa, nhưng lại đền bù cái này một thiếu hụt phương pháp. Bọn hắn thuở nhỏ tập võ, có chân thần dạy bảo, quanh năm tại động thiên tiên cảnh bên trong tu hành. Điều kiện tu luyện không biết rõ nhiều thế tục hiện đại võ giả gấp bao nhiêu lần. Nhưng dù cho như thế, thánh địa võ giả bên trong cũng hiếm người tại 30 tuổi trước đó tu thành chân thần. Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia đứng tại gian phòng bên trong bên cửa sổ, thủ chân, tiểu đạo sĩ. Không khỏi nhíu mày, một trận chiến này cũng không viên mãn, cái này tiểu tử tự mình không giết chết đâu. Không, thủ chân cũng phát hiện Tô Trạch ánh mắt, vội vàng khoát tay, nói, Tô Trạch, ta chỉ là một tên vô tội người đi đường người xem mà thôi. Người cũng biết rõ, ta xem bọn này thiên kiêu cũng rất không vừa mắt, vừa mới còn mở miệng khiêu chiến tới. Giống như, là như thế cái đạo lý. Tô Trạch thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, chẳng ai hoàn mỹ, xem ra một trận chiến này, cũng chỉ có thể như thế. Thủ chân thở một hơi thật dài, nguy hiểm thật, nếu là chính liền cũng bị nện ngã xuống đất. Xem chừng, tự mình sư phó, có thể đập chết chính mình. Yên tĩnh im ắng sân vận động, rốt cục có một tia thanh âm. Giang Nam Vũ Đại học sinh Tần Hà, trừng tròng mắt, thì thào kêu lên, Nam, Thảo. Ta mẹ nó là hoa mắt sao? Tô Trạch, đánh bại hơn 10 vị tông sư. Không đúng, đám người này, trong đó chỉ có 2 vị thất phẩm, tổng cộng 42 vị bát phẩm, 7 vị cửu phẩm, toàn bộ thính phòng, xôi trào, hai chân tàn tật thất phẩm tông sư lão Bùi. Trừng to mắt, đột nhiên mắng lên, người đại gia a, lão tử trước đó. Còn vì cái này tiểu tử lo lắng, thất phẩm thứ 2 đếm ngược, gần với ta cái này phế nhân, xếp hạng đám người kia, cũng xem như đớp cứt lớn lên a. Tuyệt điên, có người thì thào nói nhỏ, không thể tin được phán đoán của mình, có thể, Tô Trạch cho thấy chiến lực, không phải tuyệt điên lại là cái gì, ầm ầm, nhưng vào lúc này, 7 đạo lực lượng cường đại giáng lâm. Vừa mới ngồi tại lật trên mặt bàn, liền cái mông cũng không ngồi vững vàng Vương Hầu, Trần Sư Hành cùng với khác 5 đại thánh địa tuyệt điên. Từ đằng xa bay tới, rơi vào bên trong thể dục quán, 6 đại thánh địa tuyệt điên, bao quát Trần Sư Hành ở bên trong, từng cái, một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra, nhà mình đệ tử, thế nào nằm trên mặt đất, ngạch. Núi võ đang lôi thôi tiểu đạo sĩ thủ chân, cũng không có nằm, thủ chân trông thấy sư tôn trở về, lập tức đại hỉ, vội vàng bay tới, nói, sư phó, chuyện gì xảy ra? Trần Sư Hành quát hỏi một câu, thủ chân lại là im lặng, người khác Tô Trạch, liền cầm đao đứng ở một bên, các ngươi, nhìn không ra sao, lúc này, nói, chư vị sư huynh sư tỷ cùng lôi đao tông, lôi đao đại nhân luận bàn giao lưu, sau đó liền biến thành dạng này. Chư vị tuyệt điên, nhìn về phía Tô Trạch, Vương Hầu mặt cũng tái rồi. Hắn quay đầu, tận lực không nhìn tới Tô Trạch. Mẹ nó, có lầm hay không? Cái này tiểu tử làm cái gì máy bay? Nhưng mà, Hoàng đế Lăng Cơ gia tuyệt điên. Lại là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tô Trạch, quát lớn, ngươi là Tô Trạch, ngươi thật là lớn lá gan, lại dám làm tổn thương ta Cơ gia đệ tử. Ngoặc kép, PS, canh thứ 4, đến, trước đó viết ngủ thiếp đi, mấy ngày gần đây nhất không có nghỉ ngơi tốt thực tế hơi mệt. Các huynh đệ canh, 5, viết ra khẳng định rạng sáng 3-4 chọn. Mọi người buổi sáng ngày mai xem đi. PS2, cảm tạ đến một phát, A Đại Lão 5000 VP khen thưởng. Cảm tạ Ninh Hạ Vĩ Á đến Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại Lão 1000 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.